Những năm ta làm mạnh bà. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện của Sơ Nguyệt và Tề Nhơ khi cuộc đời của Tề Nhân sắp đến hồi kết. Chiếc điện thoại của Sơ Nguyệt nơi nhận tin từ âm phủ liên tục đổ chuông không ngừng. Sơ Nguyệt linh cảm được điều gì đó, vội vàng tách bản thể của mình ra khỏi thân xác của Cố Ca, sau đó thân hình hóa vô hình và bay vào phòng phẫu thuật. Đứng ở góc phòng, nhìn Tề Nhân đang thở dốc trên giường, khóe mắt cô bỗng nhiên cảm thấy nóng lên. Khi đưa tay chạm vào khóe mắt, một cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay xâm chiếm trái tim. Câu nói cuối cùng không đầu không cuối của Tề Nhân còn văng vẳng bên tai, sau đó là tiếng nấc nghẹn ngào của người đàn ông đang cố kìm nén. Sơ Nguyệt ngước mắt nhìn người phụ nữ đang đứng bối rối bên giường, khẽ ho hai tiếng, rồi vẫy tay về phía cô ấy. Chị Tề Nhân, nghe thấy tên mình, Tề Nhân bối rối ngoảnh đầu nhìn quanh, rồi mới phát hiện ra Sơ Nguyệt đang ẩn mình trong bóng tối góc phòng. Tề Nhân liếc nhìn Nguyễn Hàm Dực một cái thật sâu, rồi mới chậm rãi bước về phía Sơ Nguyệt. Khi đã đứng trước mặt Sơ Nguyệt, cô nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Cô là ai? Nghe vậy, Sơ Nguyệt khẽ nhướng mày, giơ tay chỉ về phía. Thê thì, đang nằm trên bàn mổ, khẽ nhếch môi. Chị không biết người nằm trên giường kia là ai sao? Tề Nhân nhíu đôi mày thanh tú. Làm sao có thể không biết được? Cô vừa đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, mới nhận ra người nằm trên giường chính là mình. Còn người đàn ông đang gục bên giường rõ ràng là Nguyễn Hàm Dực, người cô yêu sâu đậm cả đời này. Khi nhìn thấy thân thể mình nằm bất động và lạnh giá, Tề Nhân đã biết mình đã chết. Chỉ có người C, H, E, T mới tách rời khỏi thân xác. Nhưng tại sao cô lại ở đây? Hơn nữa, Hàm Dực đã không thể nhìn thấy cô nữa. Vậy tại sao người trước mắt lại có thể nhìn thấy cô rõ ràng như vậy? Phải chăng cô ta cũng là ma? Trong chốc lát, đủ loại nghi hoặc ập đến trong lòng Tề Nhân. Nỗi bối rối và nghi hoặc to lớn tràn ngập tâm trí Tề Nhân. Cô nghiêng đầu nhìn Sơ Nguyệt, trong mắt lóe lên tia hy vọng, mong Sơ Nguyệt có thể giải đáp những thắc mắc này. Nhìn thấy biểu cảm thay đổi chóng mặt trên gương mặt Tề Nhân, khóe miệng Sơ Nguyệt bỗng nở một nụ cười. Nhìn vẻ mặt của chị Tề Nhân, có lẽ đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Trong lúc Tề Nhân đang ngẩn người, Sơ Nguyệt lại cười híp mắt bổ sung thêm một câu. Có lẽ, tôi nên tự giới thiệu mình. Trong sự bối rối của Tề Nhân, Sơ Nguyệt giơ một tay lên. Do phong thái tự tu dưỡng tốt, dù rất tò mò nhưng Tề Nhân vẫn lịch sự giơ tay lên, nắm lấy tay Sơ Nguyệt. Điều khiến Tề Nhân tò mò là, ban đầu cô tưởng mình đã thành ma, theo như trong những chuyện mà cô từng đọc. Cô không thể chạm vào người sống. Lúc này Tề Nhân đã kinh ngạc đến mức không thở nổi, chỉ thấy tay mình được Sơ Nguyệt nắm chặt. Tề Nhân đã ngỡ ngàng không biết phải làm sao, rồi thấy người trước mặt cười híp mắt nói. Chào chị, tôi là Mạnh Bà Sơ Nguyệt. Mạnh Bà Sơ Nguyệt, bốn chữ này trong đầu Tề Nhân không ngừng phóng đại rồi nổ tung. Trước đây cô còn tưởng Mạnh Bà chỉ là nhân vật trong chuyện, không ngờ lại đứng trước mặt mình chân thực đến vậy. Tề Nhân kinh hãi vội giật tay ra khỏi tay Sơ Nguyệt, cả gương mặt tràn đầy sự sợ hãi. Bị Tề Nhân đối xử như vậy, Sơ Nguyệt cũng chẳng để tâm, từ từ thu tay về. Nhưng khi thấy vẻ mặt Tề Nhân thay đổi, nụ cười trên mặt Sơ Nguyệt chợt cứng đờ, lẩm bẩm. Thôi được, coi như tôi sợ chị đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ Nguyệt muốn ngừng chiến vội vàng ra hiệu dừng lại, rồi chỉ vào tấm gương vừa mới thấy, trong lời nói có chút khẩn cầu. Chị có thể nhìn vào gương xem mặt mình được không? Tề Nhân bỗng đứng im, không hiểu ý Sơ Nguyệt là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đi soi gương. Một tiếng thét chói tai vang lên, Sơ Nguyệt lập tức đau đầu đưa tay xoa xoa mi tâm đang đau nhức. Người đã C, H, E, T rồi, còn quan tâm đến ngoại hình làm gì? Ngước mắt nhìn lên, thấy Tề Nhân run rẩy trong hình hài ma quỷ, vẻ mặt hoàn toàn có thể dùng từ kinh hoàng để miêu tả. Sơ Nguyệt vô cảm châm chọc, người đã C, H, E, T rồi, nên có tâm lý chuẩn bị chứ. Cái gì? Thân thể Tề Nhân càng run rẩy dữ dội, cô sao hiểu được ý nghĩa những lời này? Sơ Nguyệt không khách khí ném ra một cái nhìn khinh thường. Chị không phải giờ mới chết, mà đã C, H, E, T từ 2 năm trước rồi. Lúc đó Nguyễn Hàm Dực sau nhiều năm xuất hiện trước mặt chị hoảng hốt đến mức gặp tai nạn xe, đã C, H, E, T rồi. Nghe lời Sơ Nguyệt nói, toàn thân Tề Nhân không kìm được run rẩy dữ dội, vẻ mặt ma quỷ đầy kinh ngạc. Sao mình lại C, H, E, T một cách lãng xẹt như vậy được? Tề Nhân nghĩ đến một khả năng, giọng điệu vẫn đầy nghi ngờ. Nhìn vẻ mặt không tin của Tề Nhân, Sơ Nguyệt híp mắt, bất đắc dĩ giang tay, ngắt lời phỏng đoán của Tề Nhân. Chị sinh thời oán hận quá sâu, luyện thành sinh hồn, tự nhiên về lại nhập vào thân xác. Nhưng cũng phải nói là chị quá xui xẻo, gặp phải lão đại của tôi, ông ấy bắt tôi đến đưa chị về âm phủ. Tôi không muốn, Tề Nhân bỗng kêu lên thảm thiết, nhưng ánh mắt lại kiên định như vậy. Nếu tôi đã có thể luyện thành sinh hồn, sống tiếp trong thế giới này 2 năm, vậy bây giờ tôi vẫn có thể sống tiếp. Nghe lời Tề Nhân nói, trong mắt Sơ Nguyệt tràn đầy lửa giận. Người phụ nữ này, khuyên can nhiều như vậy rồi, còn muốn làm loạn sao? Lúc C, H, E, T vừa rồi sao lại dứt khoát thế? Dù Sơ Nguyệt chỉ là một viên chức nhỏ của âm phủ, nhưng vẫn rất nhiệt tình với công việc của mình, giọng điệu lập tức lạnh đi vài phần, còn mang theo chút châm biếm. Thật sao, rõ ràng trong không gian này chỉ có 2 người, nhưng Tề Nhân vẫn cảm thấy một luồng hơi lạnh từ ngoài vào trong, ánh mắt đảo quanh một lúc, tìm thấy lối ra rồi, vừa định chạy về hướng đó, bên tai đã vang lên một giọng nói đầy tình cảm. Nhân Nhân, em yên tâm, anh sẽ đưa em về nhà. Trong chớp mắt, Tề Nhân cảm thấy toàn thân như bị đổ trì, nặng nề không thể bay được, đôi mắt lại si mê nhìn người đàn ông bên bàn mổ. Thấy tâm trạng Tề Nhân đột nhiên trở nên yên tĩnh, Sơ Nguyệt nghi hoặc nhướng mày, có phần hiểu ra muộn màng nhìn về phía Nguyễn Hàm Dực. Nghĩ lại, cũng là một kẻ si tình, Sơ Nguyệt thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn Tề Nhân, ho khan 2 tiếng, rồi nói. Chuyện quá khứ, coi như đã kết thúc hoàn toàn rồi, đi thôi, theo tôi xuống âm phủ. Uống một chén canh mạnh bà, mọi chuyện quá khứ, là người hay là vật, đều không còn liên quan gì đến chị nữa. Từ đây về sau, không còn liên quan gì đến Tề Nhân nữa. Tề Nhân dường như đã hiểu ra, khẽ ừ một tiếng rồi cùng Sơ Nguyệt biến mất khỏi phòng phẫu thuật. Về sau, khi đến âm phủ, Tề Nhân lại hối hận, nhất quyết không chịu uống canh mạnh bà. Sơ Nguyệt tức đến nghiến răng, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Từ đó, trên cầu Nại Hà luôn có một bóng hình lưu luyến, nhưng mãi không chịu uống canh mạnh bà. Sơ Nguyệt tranh thủ thời gian về gặp Cố Ca, mang về tin tức của Nguyễn Hàm Dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhân đã thành ma nhiều năm ấy, cứ khóc lóc trong âm phủ, Sơ Nguyệt nhiều lần muốn ép cô uống một bát canh mạnh bà cho xong. Nhưng cuối cùng, Sơ Nguyệt vẫn nhịn được, nói cho cùng cũng chỉ là một người phụ nữ điên vì tình mà thôi. Cách chương.